À, bây giờ thì tôi xin mở giới thiệu hai cái người đó. Cái ông vua cha là Akhab, là ông vua mà có thể nói là bất trung. Nhưng mà con của Akhab đó là Ezekiah. Chúng ta thấy là chúng ta lấy hai sử biên niên 29. Chúng ta chương 29. Hai sử biên câu 29. Chương 29. Chúng ta cùng đọc với nhau khoảng chừng 11 đi. Chúng ta lấy 11 câu đầu của chương 29 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau. Hít-ki-di-ah lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Abija, con gái ông Giê-khắc-da-hu. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David tổ phụ vua đã làm. Năm thứ nhất triều đại vua Kích-ki-da, vào tháng thứ nhất, vua đã mở các cửa nhà Đức Chúa và làm lại cho chắc chắn. Vua cho mời các tư tế cùng các thầy Lê-vi vào tập họp, tất cả lại ở cổng trường phía đông. Vua nói với họ: các thầy Lê-vi, xin nghe tôi đây. Bây giờ các ông lấy thánh hiến chính mình và thánh hiến nhà của Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và hãy loại bỏ điều ô uế ra khỏi thánh điện, bởi vì cha ông chúng ta đã lỗi phạm và làm điều gian ác trước mắt Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Các ngài từ bỏ người, đã ngoảnh mặt không nhìn nhà tạng của Đức Chúa và đã quay lưng lại với người. Thậm chí các ngài còn đóng các cửa tiền đình, tắt các ngọn đèn trong thánh điện. Các ngài không đốt hương, không dâng lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa của Israel. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa đã đè nặng trên Juda và Jerusalem. Người đã làm cho các ngài thành mối kiếp kinh, sự ghê tởm và trò cười, như chính các ông đang mục đích. Chính vì điều đó, cha ông chúng ta đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Giờ đây ta quyết tâm lập giao ước với Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, để người hướng cơn thịnh nộ ra khỏi chúng ta. Giờ đây hỡi các con của ta, đừng lơ là bổn phận, bởi vì Đức Chúa đã chọn chính các con để túc trực trước nhan người, để phục vụ người, để làm thừa tác viên của người và để đốt hương. Vâng, xin vui lòng đọc chương 34. Chúng ta mở chương 34, chúng ta sẽ thấy một nhân vật nữa, coi như là một mẫu của người trung thành với Chúa và giữ nghĩa với Chúa đến cùng. Chúng ta sẽ thấy trang 30, chương 34. Chúng ta đọc trong hai câu đầu. Giô-si-da-hu lên làm vua khi được 8 tuổi và chỉ vì 31 năm ở Jerusalem. Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa và đi theo đường lối vua David tổ tiên vua. Vua không đi chạy bên phải bên trái. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể hình dung được cuốn sách Sử Biên Niên, Nó là một cái cách nhìn lại dòng lịch sử của một vị tư tế thời hậu Lưu Đày. Và chúng ta có thể nhìn thấy được kết cấu của hai cuốn sách Sử Biên Niên. Chúng ta thấy thời Israel thống nhất, thời Israel chia rẽ, phân đôi, sau đó thời kỳ hậu Lưu Đày, thời kỳ trở về, thời kỳ phục hưng sau Lưu Đày. Và như thế tác giả nhắm đến việc ca ngợi những người trung thành nhịp đọc lại lịch sử với một vài nhân vật, với một vài điểm nhấn, để thấy được, để ca ngợi lòng trung thành của những vị này với Chúa. Và cho chúng ta trong cái phần đầu chúng ta thấy hai cái mẫu trung thành, đó là David và Salomon. Rồi xong cái phần thứ hai chúng ta thấy có những cái mẫu phản lại, như là Achaz là cái mẫu phản mẫu lớn nhất. Rồi đến cái phần thứ ba thì chúng ta lại thấy có hai cái mẫu đẹp, đó là Khiêkija và Yô-hô-sia. Đấy là hai cái mẫu. Như vậy thì nói đến Sử Biên Niên, chúng ta nhớ là David và Salomon, ở giữa là Achaz phản đề, sau đó chúng ta lại có hai cái mẫu đẹp nữa, đó là của Khiêkija và Yô-hô-sia. Đấy. Và nói đến sách Biên Niên thì chúng ta nói đến sự trung thành với Chúa. Và như vậy thì thưa quý bà và anh chị em, khi đọc lại cái cuốn sách Sử Biên Niên này, chúng ta thấy dân của Chúa khi gặp những biến cố thất vọng, đau thương trong cuộc đời, họ thường nhớ lại những biến cố trong quá khứ. Họ thường đọc lại lịch sử để khám phá ở trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa, được nâng đỡ bởi những chứng từ của những con người trung thành với Chúa, để nói với nhau rằng người trung thành với Chúa sẽ được Chúa ở cùng, và người đó sẽ được Chúa chúc phúc. Còn ai quay lưng lại với Chúa và bất trung thì khó mà có thể giữ được cái sự an hòa, mà luôn có sự chia rẽ bất hòa với nhau, và trở thành nạn nhân của những cái sự bất hòa và chia rẽ đó, của sự bất trung đó. Như vậy thì chúng ta thấy từ cái nhìn đó, chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của người Kitô hữu của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người, chúng ta nhớ lại cái biến cố 75. Khi mà biến cố 75 xảy ra thì là một cái người miền Nam, là một cái người Sài Gòn, lúc bấy giờ chúng ta cảm thấy thế nào? Lúc đó bây giờ chúng ta cảm thấy hoang mang, bối rối, không biết phải làm như thế nào. Có nhiều người rất là nhiệt thành trong đức tin, tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể giữ được đức tin, và chúng ta có thể sống được đức tin trên đất nước này không? Hay là phải đi ra nước ngoài thì mới mong giữ được đức tin? Và có nhiều người đã ra đi để có thể giữ vững đức tin của mình, vì sợ ở lại đất nước này sẽ không còn giữ được đức tin và sẽ không có được tự do để sống cái đức tin ấy. Đấy, những lúc bây giờ chúng ta cũng băn khoăn, ngoài lý do đi về kinh tế, có nhiều người đi còn lý do về để giữ đạo nữa. Đấy, chúng ta nhìn lại cái biến cố 75 như vậy, thì chúng ta ngày hôm nay để có dịp để nhìn lại cái biến cố đó và những hoang mang bối rối của chúng ta khi đó, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái lịch sử đó ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta một bài học. Từ cái biến cố lịch sử đó, chúng ta đọc lại lịch sử đó, chúng ta thấy được thêm niềm tin cho đời sống hiện tại của chúng ta. Và ngày hôm nay cho dù cuộc sống nó có khó khăn trong tương lai như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn tin được rằng đức tin không cần phải có một nơi nào đó để sống, mà nơi nào chúng ta cũng có thể sống được niềm tin của mình, vẫn có thể lớn lên được niềm tin của mình. Và đức tin cho chúng ta khả năng để sống trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Và chúng ta cảm ơn được rằng là Chúa vẫn luôn ở với chúng ta qua cái biến cố 75 cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta còn nhìn thấy được những cái khó khăn ấy không chỉ là những thách đố mà còn là cơ hội để chúng ta mài dũa niềm tin của mình, để đức tin của chúng ta sáng lên giữa những cái đau thương, những cái thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Đấy. Và vì thế mà chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội. Có nhiều khi chúng ta nói rằng là chúng ta yêu mến giáo hội, nhưng mà có khi chúng ta không biết lịch sử giáo hội như thế nào. Chúng ta ở trong gia đình của giáo hội, chúng ta là con cái của Chúa, sống trong cái ngôi nhà của giáo hội, sống trong gia đình của giáo hội. Nhưng mà chúng ta không hề biết cái lịch sử dân Thiên Chúa như thế nào. Cái ngôi nhà này đã được xây dựng bởi những ai? Và lòng yêu mến của chúng ta, sự gắn bó của chúng ta với cái ngôi nhà này, với giáo hội, với Thiên Chúa, với anh em, sự gắn bó của chúng ta đều nhờ ở chỗ là chúng ta đọc lại dòng lịch sử đó. Và vì thế mà chúng ta được mời gọi là đọc Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh có nghĩa là đọc lại cái dòng lịch sử cứu độ đó để thấy Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Tôi xin kết thúc với một vài dòng mà Đức Cha gửi cho tôi để gửi đến quý bà anh chị em như thế này. Trong những nỗi gian truân, vất vả, thất vọng, nếu có cái gì đó để dựa vào mà hy vọng cho tương lai, thì cái đó chỉ có thể là: tôi là dân của Chúa, tôi là con cái của Chúa. Vì thế, khi nhấn mạnh đến sự hiện diện, đến đền thờ cũng như các tư tế, sách sử biên niên là lời an ủi và khích lệ dành cho dân. Mọi sự không phải đã mất hết, họ vẫn là dân của Chúa, vẫn là con cái của Chúa, và chính ở đó mà họ có thể kiên vững trong niềm tin. Đức Cha kết luận thế này: sách biên niên, sử biên niên nhấn mạnh đến đền thờ hơn là nhà vua, và cho rằng nhà vua có trách nhiệm phải sửa sang đền thờ và canh tân đời sống thờ phượng, vì Thiên Chúa ở trong đền thờ mang thánh danh Người. Theo tác giả, nếu không biết lịch sử sẽ lại vướng vào những sai lầm của quá khứ. Vì thế, ông viết lại lịch sử để những người sống trong hiện tại và tương lai có thể rút ra được những bài học hữu ích từ đó. Cũng vì thế, những gì tác giả trình bày là những sự kiện, nhưng cũng là những giải thích thần học về sự kiện. Nếu dân không muốn một tương lai u ám, bị kết án và lưu đày, thì phải tôn thờ Thiên Chúa cho nghiêm túc, cụ thể là vâng phục và trung thành với giao ước. Nói tóm lại, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò của lịch sử trong cuộc đời, đời sống đức tin của chúng ta. Chính cái sự học hỏi, sự hiểu biết của chúng ta, chính việc chúng ta đọc lại lịch sử dân của Chúa, cũng như đọc lại lịch sử cuộc đời của mình, lịch sử của giáo hội, giúp chúng ta có thể khám phá được bàn tay, sự hiện diện, sự đồng hành của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta có thể kiên vững trong hiện tại và mở ra cho tương lai. Tôi xin hết.